Đó thật đúng là tính toán tường tận thiên hạ, thông hiểu cổ kim. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1891. Sinh tử tinh. Chương 1891. Sinh tử tinh. Vĩnh Ám Chi Lao, Lăng Tiên mắt lộ ra dị sắc. Không nghĩ đến người này rõ ràng người mang ngày thứ 8 mắt chiếu thương không. Này mắt bản thân chính là bói toán một đạo chí cao pháp môn, có thể thông hiểu quá khứ, biết trước tương lai, gọi là nghịch thiên. Đương nhiên, một cái giá lớn cũng rất lớn, biết trước lần thứ nhất tương lai chắc chắn sẽ hao hết thọ nguyên tiên dược khó y. Có được này mắt cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nam tử cười nhẹ một tiếng, nói. Nếu không phải nó, ta há lại sẽ bị nhốt lúc này. Ngươi cũng là nguyên nhân này sao? Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, nói. Tinh điện, không khỏi quá đáng rồi. Không nói cái này, ta là Hồ Thăng còn ngươi. Nam tử cười khoát khoát tay. Lăng Tiên. Lăng Tiên mở miệng. Tên rất hay. Hồ Thăng cười khẽ, nói. Ngươi có thể tưởng tượng giải trừ phong ấn. Nghe vậy, Lăng Tiên ngơ ngác một chút, nói. Ngươi có biện pháp. Xem như thế đi. Hồ Thăng cười nhạt, phong thần ngọc lãng tiêu sái bất phàm. Điều kiện. Lăng Tiên toàn thân chấn động, mắt sáng như sao trong bộc phát ra sáng chói thần quang. Từ khi bị phong ấm đến nay, hắn giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ đến giải trừ phong ấm, nhưng đáng tiếc, hắn không có biện pháp. Dưới mắt, nam tử xưng tự mình biết phương pháp, sao có thể không cho hắn tinh thần phấn chấn. Cứu ta đi ra ngoài. Hồ Thăng thu lại dáng tươi cười, nói. Ngươi biết chiếu thương không năng lực. Cho dù là ta không cần cũng có được vượt qua thường nhân trực giác, cho nên ta cảm thấy ngươi có thể cứu ta đi ra ngoài. Trực giác của ngươi đúng vậy, ta đích xác có được phá vỡ phong ấm chi năng, cũng có thể cho ngươi ly khai tinh điện. Lăng Tiên nhích miệng lên, nói. Điều kiện này, ta đáp ứng rồi. Rất tốt. Hồ Thăng nở nụ cười có nhẹ nhõm, cũng có vui sướng. Lăng Tiên cũng là như thế. Đối với hắn mà nói, giải cứu Hồ Thăng chỉ là tiện tay liền có thể làm được việc nhỏ, dùng cách này để đổi lấy bỏ Niêm Phong phương pháp, hắn không lý do tự tuyệt. Nếu như ta không có đoán sai, phong ấn người của ngươi cùng ngươi tu vi giống nhau chỉ là đã vượt qua một cái cực cảnh. Hồ Thăng mở miệng cười, nói. Nói cách khác, chỉ cần ngươi có thể siêu việt cực cảnh, phong ấn liền sẽ tự động giải trừ. Điểm ấy ta biết. Nếu như ngươi muốn nói chỉ là cách này, như vậy, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Lăng Tiên nhíu mày, hắn muốn biết, là như thế nào siêu việt cực cảnh cũng không phải là một ít vô dụng nói nhảm. Đừng nóng vội, kế tiếp ta phải nói, liền là như thế nào siêu việt cực cảnh. Mọi người đều biết, cực cảnh chính là viên mãn, cũng là hạn mức cao nhất. Cửu đại thánh thể cũng tốt. Ngũ đại chí cường chủng tộc cũng thế, đều không thể siêu việt viên mãn. Chỉ có đặc thù lực lượng mới có thể để cho sinh linh đánh vỡ hạn mức cao nhất, siêu việt cực hạn. Hồ Thăng thu lại dáng tươi cười, nghiêm mặt nói. Ta vừa mới biết rõ một loại đặc thù lực lượng. Cái gì? Lăng Tiên nhanh nhìn chằm chằm Hồ Thăng. Sinh tử tinh lực lượng. Hồ Thăng chậm rãi nhổ ra một câu. Lại để cho Lăng Tiên nhíu mày, nghi hoặc khó hiểu. Dùng sinh tử vi danh pháp môn thế lực, hắn nghe nói qua rất nhiều, vốn lấy sinh tử vi danh tinh thần, hắn lại nghe cũng không nghe đến. Vũ trụ minh mông vô tận, ngôi sao giống như hàng cát, vô số kể. Trong đó có một viên đặc thù ngôi sao, tên vì sinh tử sao. Hành tinh này mỗi một thời đại chỉ biết đản sinh ra hai người, trời sinh liền là đối N600 thủ, không chết không thôi cái loại này. Đem làm một người vẫn lạc, tên còn lại sẽ gặp tương kỳ luyện hóa, siêu việt viên mãn. Hồ Thăng đơn giản nói hạ xuống, lại để cho Lăng Tiên có chút chấn động, không nghĩ tới sẽ có một viên kỳ lạ như vậy ánh sao bóng. Bất quá nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Vũ trụ quá minh mông rồi, không thể tưởng tượng nổi cũng quá là nhiều, lại kỳ quái tinh cầu cũng hợp tình hợp lý. Rồi sau đó, Lăng Tiên liền tinh thần tỉnh táo, bởi vì Hồ Thăng mà nói minh xác truyền lại ra một cái tin tức, đó chính là sinh tử tinh ẩn chứa có thể khiến người ta siêu việt viên mãn lực lượng. Ngay sau đó, hỏi hắn, sinh tử tinh ở đâu? Như thế nào đây? Ta không biết sinh tử tinh ở đâu, cũng không biết là hay không vẫn tồn tại, bất quá, ta biết một cái phương pháp. Hồ Thăng chăm chú nhìn xem Lăng Tiên chậm rãi nhổ ra hai chữ. Tinh quý. Nghe vậy, Lăng Tiên khẽ giật mình, không nghĩ ra làm sao sẽ cùng tinh quý dính líu quan hệ. Tinh quý năng lực là định vị chu thiên ngôi sao, tuy nhiên không phải toàn bộ, cũng chưa chắc chuẩn xác, nhưng mà có khả năng tìm được sinh tử tinh. Hồ Thăng chăm chú nói ra. Định vị chu thiên ngôi sao. Lăng Tiên khẽ giật mình, mắt lộ ra chấn động. Hắn chỉ biết là tinh quý cùng Nguyệt Ngẫn nổi danh, là một việc tương đương bất phàm chí bảo, nhưng lại không nghĩ rằng, năng lực của nó là định vị chu thiên ngôi sao. Đây chính là tương đương nghịch thiên chi năng, đã có vật ấy, liền ý nghĩa có thể tìm được tuyệt đại đa số ánh sao bóng. Mà tinh cầu thường thường ý nghĩa cơ duyên tạo hóa, đây đối với người tu hành mà nói tác dụng có thể quá lớn. Không sai. Hồ Thăng cười nhẹ một tiếng, nói. Vật ấy có khả năng định vị đến sinh tử tinh, đến lúc đó, ngươi liền có khả năng siêu việt viên mãn. Xem ra, không thể không chống lại tinh điện nữa à. Lăng Tiên tự nói, hắn vốn không muốn chống lại tinh điện, nhưng vì tìm được sinh tử tinh cũng chỉ có thể cùng tinh điện là địch. Việc này có ba cái chỗ khó. Một là cầm đến tinh quý, tinh điện thực lực không thể khinh thường, bằng không thì tinh quý sớm bị người đoạt đi nha. Hai là chưa hẳn có thể định vị đến sinh tử tinh, theo trên lý luận mà nói, tinh quý có thể định vị chu thiên ngôi sao, nhưng trong vũ trụ ngôi sao nhiều lắm, làm sao có thể toàn bộ định vị. Ba là mặc dù đã tìm được, ngươi cũng chưa chắc có thể hấp thu sinh tử tinh lực lượng, đó dù sao cũng là ngôi sao lực lượng bản nguyên, không có khả năng đơn giản luyện hóa. Hồ Thăng liên tiếp mở miệng, đem tam đại chỗ khó nói liên tục. Đúng vậy a, riêng nói cái thứ nhất, liền không phải đơn giản liền có thể làm được. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, tinh điện thế nhưng mà nhất lưu thế lực, chỉ là nổi lên mặt nước đấy, cũng đã có bốn cái đệ bát cảnh đại năng. Chớ nói chi là, còn có ẩn vào phía sau màn lực lượng. Ngươi sẽ buông tha cho sao? Hồ Thăng cười hỏi. Không biết. Lăng Tiên lắc đầu, ngữ khí mặc dù nhạt, lại tràn đầy kiên quyết. Cứ việc đây là một việc rất khó làm được sự tình, nhưng hắn thật vất vả mới biết được bỏ niêm phong phương pháp, làm sao có thể buông tha cho. Coi như là khó như lên trời, hắn cũng muốn hết sức đánh cược một lần. Phát ra thiên đạo lời thề đi, cam đoan ngươi nói với ta mỗi một câu đều là thật. Lăng Tiên chằm chằm vào Hồ Thăng, nói. Về sau, ta liền cởi bỏ của ngươi phong ấn. Được. Hồ Thăng cười nhẹ một tiếng, không chỉ có thống khoái phát hạ thiên đạo lời thề, cũng không có lập lờ nước đôi chữ. Điều này làm cho Lăng Tiên yên lòng, tin tưởng người này nói mỗi một câu đều là thật, bằng không thì thiên đạo sẽ đánh xuống lôi kiếp. Hiện tại có thể cứu ta đi ra đi. Hồ Thăng cười nói. Đa tạ ngươi rồi. Lăng Tiên cảm kích cười một tiếng, nếu không phải Hồ Thăng bảo hắn biết biện pháp, hắn rất khó coi đến hy vọng. Tuy nói hy vọng cực kỳ xa vời, nhưng ít ra, hắn đã có mục tiêu rõ rệt. Khách khí, cùng có lợi mà thôi. Hồ Thăng khoát tay. Ta đây liền cứu ngươi đi ra. Lăng Tiên phất ốm tay áo một cái. Phù văn trận lạc hiển hóa, trong nháy mắt liền đem phong ấn phá giải. Điều này làm cho Hồ Thăng có vài phần sợ run, hắn biết rõ Lăng Tiên có thể cứu mình đi ra ngoài, nhưng nằm mơ cũng thật không ngờ nhẹ nhõm. Quả thực giống như là uống nước ăn cơm đồng dạng, nhẹ nhõm tới cực điểm. Cái này phong ấn mệt nhọc ta suốt bách niên, trong lúc ta dùng tất cả biện pháp, nhưng lại ngay cả dung chuyển đều làm không được đến. Hồ Thăng than thở, nói. Không nghĩ tới tại trước mặt ngươi, vậy mà như giấy trắng đồng dạng yếu ớt. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhạt nói. Ngươi trước tiên ở nơi này địa chờ ta cứu con người toàn vẹn về sau, ta mang ngươi ly khai tinh điện. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1892. Phát thệ. Chương 1892. Phát thệ. Ngươi trước tiên ở nơi này địa chờ ta cứu con người toàn vẹn về sau, ta liền dẫn ngươi ly khai tinh điện. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Ta đi chung với ngươi đi. Hồ Thăng cười cười, nói. Bị nhốt trên trăm năm, nếu ngươi không đi sử dụng, xương cốt đều rụng xét. Cũng tốt, đi thôi. Lăng tiên bước nhanh chân, hướng phía trước đi đến. Trong chốc lát về sau, hắn đã nhận ra Trương Thừa Long khí tức, suy yếu tới cực điểm khí tức. Tại đó, Hồ Thăng trợn mở thiên nhãn, thần quang hiện lên, đem bên trái chiếu sáng. Chiếu thương không đơn giản có được bói toán chi năng, cũng có thể khám phá vô căn cứ chiếu sáng hắc ám. Cho nên, hắn liếc quá khứ, hắc ám lập tức bị đuổi tản ra, lộ ra suy yếu uể oải Trương Thừa Long. Hắn bị ba sợi xích sắt khóa ở giữa không trung, sắc mặt trắng bệch, máu me khắp người, đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu rồi. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc lạnh lẽo trong cơn giận dữ. Trương Thừa Long là luyện thương không hậu nhân, coi như là vãn bối của hắn, bị tra tấn đã thành cái dạng này, có thể nào không cho hắn phẫn nộ. Chết tiệt tinh điện. Lăng Tiên gầm lên đánh thức Trương Thừa Long. Hắn khó khăn mở hai mắt ra đợi chứng kiến Lăng Tiên về sau, lập tức ngây dại, rồi sau đó, liền toát ra vẻ mừng như điên. Đại ca, là ngươi sao, thật là ngươi sao? Trương Thừa Long không dám tin. Là ta, đừng sợ, đại ca tới cứu ngươi. Lăng Tiên nhẹ lời, rồi sau đó huy động tay áo, lập tức giải trừ phong ấn. Điều này làm cho Hồ Thăng lần nữa ngơ ngẩn, cứ việc không phải lần đầu tiên thấy được. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy rung động. Tinh điện cấm chế cũng không phải là dễ dàng rách nát, ít nhất, hắn bỏ ra trăm năm thời gian đều không có thể dung chuyển. Nhưng mà Lăng Tiên lại chỉ là vung tay lên thay đổi ai cũng sẽ cảm thấy khiếp sợ. Đại ca, ta! Trương Thừa Long vành mắt phiếm hồng tràn đầy đều là cảm động. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Lăng Tiên sẽ đến này cứu hắn. Dù sao, đây chính là tinh điện, cho dù không còn nữa ngày xưa oai, cũng là bắt đầu tinh quái vật khổng lồ. Cái gì cũng không phải nói, an tâm dưỡng thương. Lăng Tiên khoát tay, đem một viên được từ đan tổ chữa thương thần đan đưa vào Trương Thừa Long trong y năm gơ miệng. Về sau, thương thế của hắn liền đã mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại. Hết cách rồi, đây chính là đan tổ tự tay luyện chế linh đan, tự nhiên là hiệu quả kinh người. Đại ca, ngươi không nên tới, tại đây quá nguy hiểm. Trương Thừa Long lo lắng, sợ tinh điện cường giả đuổi tới. Không sao, ta đã dám đến, liền hoàn toàn chắc chắn. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, có đạo cửu tiêu kiềm chế, tinh điện cường giả không sẽ chú ý đến vĩnh ám chi lao, cách này liền cho hắn đầy đủ thời gian rời đi. Ta tự nhiên là tin tưởng đại ca thực lực của ngươi, nhưng Trương Thừa Long còn muốn nói tiếp, bất quá lại bị Lăng Tiên đã cắt đứt. Hắn chăm chú nhìn xem Trương Thừa Long, như đinh chém sắt nói. Yên tâm, đại ca nhất định sẽ mang ngươi về nhà. Nghe vậy, Trương Thừa Long giật mình, về sau liền lộ ra dáng tươi cười. Nụ cười an tâm. Đi thôi, ta trước mang ngươi ly khai. Sau đó mới tìm tinh điện tính sổ. Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên một tia lạnh như băng, đường cũ trở về. Không bằng đem còn lại người cũng đều cứu được đi. Hồ Thăng mở miệng cười, nói. Cái này đối với ngươi mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, dứt khoát đều cứu được cho tinh điện chế tạo phiền toái. Ta đang có ý đó, quyền đương là thu một điểm tiền lãi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, từ lúc gặp được Hồ Thăng trước khi, hắn liền có ý nghĩ này rồi. Thứ nhất là những người này không có tội, thứ hai là cho tinh điện chế tạo phiền toái. Bị nhốt người trong không thiếu cường giả, mục tiêu nhất trí dưới tình huống, mặc dù là mạnh như tinh điện cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Cho nên, Lăng Tiên cao giọng mở miệng, vang vọng toàn bộ Vĩnh Ám Chi Lao. Ta muốn giải cứu các ngươi, nhưng có một điều kiện tiên quyết, đáp ứng người, lập tức liền có thể đi ra ngoài. Tiếng nói rơi xuống đất, Vĩnh Ám Chi Lao lập tức sôi trào. Ta đáp ứng, chỉ cần ngươi có thể cứu ta đi ra ngoài, cái gì ta đều đáp ứng. Đúng vậy, ta đã bị nhốt lúc này nhiều hơn 200 năm rồi, thật sự chống đỡ không nổi nữa. Cứu cứu ta đi, bất kể là yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đáp ứng. Mọi người nhao nhao mở miệng, đều là toát ra mãnh liệt chờ đợi. Yêu cầu của ta rất đơn giản, các ngươi phát ra thiên đạo lời thề, cam đoan sẽ không làm áp. Nghĩ đến sớm muộn cũng sẽ phủ xuống vực ngoại thiên ma, Lăng Tiên trầm giọng nói. Còn có, cam đoan tại vùng thế giới này gặp được nguy hiểm lúc dũng cảm đứng ra. Nghe vậy tuyệt đại đa số người đều ngẩn ra, phía trước một câu dễ lý giải, nhưng sau một câu là có ý gì? Chỉ có mấy người ẩn ẩn đoán được cái gì, Hồ Thăng liền là một người trong số đó. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nhiều hơn mấy phần tán thành cũng nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Xin hỏi các hạ của ngươi sau một câu là có ý gì? Một cái thanh âm già nua vang lên, đúng là Lăng Tiên vừa bắt đầu gặp phải lão nhân. Ngươi không tất nhiên quản. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, nói. Ngươi chỉ cần cam đoan, đến lúc đó sẽ không lùi bước là đủ. Các hạ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ dũng cảm đứng ra. Đúng vậy, những vật khác ta không có. Xương cứng vẫn có mấy cây đấy, nếu là vùng thế giới này gặp nạn, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không lùi bước. Ta cũng giống vậy, cho dù chết, cũng sẽ không biết lui ra phía sau nửa bước. Mọi người mở miệng, nhao nhao phát hạ thiên đạo lời thề. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Lăng Tiên sẽ sư tử mở rộng miệng, liền không tính quá phân, cũng sẽ biết yêu cầu một điểm bảo vật. Không nghĩ tới yêu cầu của hắn thật không ngờ đơn giản đến bọn hắn đều không thể tin được. Mà đơn giản như vậy yêu cầu bọn hắn như thế nào lại cự tuyệt. Rất tốt, tất cả đi ra đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, phất tay phù văn hiển hóa trận lạc đầy trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người phong ấm đều bị hắn giải khai, so uống nước ăn cơm còn đơn giản hơn. Điều này làm cho mọi người trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt giống như là đang nhìn một cái quái vật. Quá không thể tưởng tượng nổi rồi, phất tay phá hết phong ấm, phảng phất căn bản lại không tồn tại phong ấm. Cái này nếu để cho tinh điện người cầm quyền biết rõ, đoán chừng sẽ tức giận đến thổ huyết. Mặc dù đã nhìn hai lần, nhưng vẫn là lại để cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hồ Thăng cười khổ, nói. Của ngươi phù trận tạo nghệ đến cùng cao bao nhiêu? Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh mọi người, dáng tươi cười không khỏi nồng nặc vài phần. Chỉ vì ở đây cùng sở hữu 25 người, trong đó có 13 là đệ thất cảnh tu sĩ, càng có một là đệ bát cảnh cường giả. Tuy nói đối với tinh điện mà nói, cái này không tính là cái uy hiếp gì, nhưng nhất định có thể tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhất là cái kia để bát cảnh cường giả, chỉ cần hắn không cùng tinh điện đang mặt chống lại, tất nhiên sẽ lại để cho tinh điện nhức đầu không thôi. Chư vị, tinh điện thế lớn, ta khuyên các ngươi tốt nhất trước nhẫn nại hạ xuống, đừng cùng tinh điện xung đột chính diện. Lăng Tiên nhắc nhở, lại để cho mọi người nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Bọn hắn biết rõ tinh điện mạnh bao nhiêu, mặc dù là bắt đầu bắt tay làm, cũng không đối kháng được tinh điện. Bất quá, ngược lại là có thể cho tinh điện chế tạo một chút phiền toái. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mọi người cũng đi theo lộ ra dáng tươi cười, bất quá, đều tràn đầy lạnh như băng. Tinh điện đưa bọn chúng nhốt ở đây, mọi cách tra tấn, bọn hắn sao có thể không hận. Người nào dám xông Vĩnh Ám Chi Lao? Quát lạnh một tiếng bỗng nhiên vang lên, rồi sau đó, một người đàn ông trung niên hiện ra thân hình, mang theo ngạo ý, cũng mang theo sát ý. Như vậy tư thái, phảng phất là quân lâm thiên hạ vô thượng đại đế, mắt nhìn xuống lục hợp bát hoang. Bất quá, đem làm hắn nhìn thấy tất cả mọi người đã khôi phục tự do về sau, ngạo nghễ lập tức cứng ở trên mặt. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1893. Không chịu nổi một. Chương 1893. Không chịu nổi một kích. Vĩnh án chi lao ở trong, nam tử nhìn xem khôi phục tự do mọi người, lâm vào ngốc trệ. Phục chế chỉ phòng vẫn hơi bê. Hắn chỉ là cảm nhận được vĩnh án chi lao gì thường, cũng không có nghĩ tới những người này sẽ phá phong mà ra, hoặc là nói, hắn căn bản cũng không cho rằng những người này có thể giải trừ phong ấn. Mấy trăm năm sau, vĩnh án chi lao cấm chế đừng nói bị phá giải, mà ngay cả dung chuyển đều chưa từng có. Mà giờ khắc này, phong ấn lại bị đều phá giải, có thể nào không cho lại để cho chịu ngốc trệ. Về sau, nam tử liền sợ hãi. Hắn chỉ là một đệ thất cảnh tu sĩ, đừng nói những người này có đệ bát cảnh cường giả, cho dù chỉ có những đệ thất cảnh kia tu sĩ, cũng đủ để đưa hắn đuổi giết rồi. Cho nên, nam tử thần sắc cứng ngắc, thân thể ngăn không được địa run rẩy. Lăng tiên cùng mọi người thì là buồn cười, lắc đầu bật cười. Nếu như là nam tử là đệ bát cảnh cường giả, ngược lại là có vài phần lực uy hiếp, nhưng chính là một cách đệ thất cảnh tu sĩ có thể dọa được ở ai. Tinh điện nhốt ta 50 năm, vừa vặn thu chút tiền lãi. Một cách thanh y lão nhân cười lạnh, đưa tay oanh ra chấn đắc nam tử ho ra đầy máu, chật vật bay ngược. Điều này làm cho người này sắp tức đến bể phổi rồi, nhưng cũng không dám làm càn, quay người liền đi. Đi sao? Lão nhân lạnh giọng mở miệng, tay phải cường thế ép xuống, đem người này. Về sau, hắn chập ngón tay như kiếm, ý định lấy hắn tánh mạng. Bất quá, lại bị lăng tiên ngăn cản. Hắn chậm rãi lắc đầu, nói. Oan có đầu, nợ có chủ, nhốt người của ngươi, là hắn sao? Nghe vậy, lão nhân trầm mặt lại. Đừng quên, các ngươi đã đáp ứng ta không hề làm ác, nếu như là nhốt người của các ngươi, ta bất kể. Lăng tiên ánh mắt nhìn quét mọi người, nói. Nhưng hắn không phải, giáo huấn một lần là đủ rồi, làm gì tạo giết. Công tử dạy phải. Lão nhân thở dài một tiếng, thu liếm khí thế sát cơ, nói. Ta sẽ nhớ kỹ lời thề, tuyệt sẽ không làm ác. Nghe vậy, mọi người cũng nhao nhao tỏ thái độ, đều là xuất phát từ nội tâm. Rất tốt. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, đưa tay đem nam tử trung niên phong ấn, miễn cho hắn mật báo. Về sau, hắn bước nhanh chân, hướng phía lối ra đi đến. Mọi người cũng là như thế. Trong chốc lát về sau, lăng tiên ly khai vĩnh ám chi lao, thấy được trên bầu trời truy đuổi chiến. Chỉ thấy đạo cửu tiêu tả hữu mượn tiền, đem huyền ảo bộ pháp phát huy vô cùng tinh tế, tuy nhiên đang ở hạ phong, nhưng cũng không có sự sống nguy hiểm. Điều này làm cho lăng tiên yên lòng, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, tâm liền nhấc lên. Chỉ vì một cái đệ bát cảnh áo bào màu vàng lão nhân phát hiện bọn hắn, lúc này liền là quát to một tiếng, mang theo sấm gió xu thế đánh tới. Đạo cửu tiêu cố tình ngăn trở, lại không có năng lực như thế. Hắn quần nhau tam vị đệ bát cảnh đại năng đã là cực hạn, làm sao có thể ngăn lại áo bào màu vàng lão nhân. Oành! Tư không nát bấy tám cảnh thần uy mang tất cả thập phương, lại để cho mọi người chịu biến sắc. Nguy nan sắp, lăng tiên một phe này có chừng đệ bát cảnh cường giả đứng dậy. Thân thể hắn lấy hắc y đưa tay phá không, đã ngăn được một kích này. Hừ, thật không nghĩ tới các ngươi sẽ có đi ra ngoài một ngày. Áo bào màu vàng lão nhân hừ lạnh, có tức giận cũng có khiếp sợ. Tinh điện tất cả mọi người cũng là như thế. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới bị giam vào vĩnh án chi lao người, lại có thể lại thấy ánh mặt trời, nhưng lại không là một hai cái. Ta cũng vậy không nghĩ tới. Sẽ có gặp lại của ngươi một ngày. Hắc y lão nhân sắc mặt âm trầm, nói. Lúc này đây, ta nhất định sẽ đem ngươi chém giết. Ha ha, bại tướng dưới tay cũng dám làm càn. áo bào màu vàng lão nhân cất tiếng cười to, ngoại trừ mỉa mai, chính là khinh thường. Ánh mắt của hắn lần lượt lướt qua mọi người, nói. Buông tha đi, vĩnh ám chi lao mới là của các ngươi quy túc. Muốn để cho chúng ta trở lại hắc ám chi lao, liền xuất ra bản lãnh của ngươi. Hắc y lão nhân quát lạnh, hai tay huy động, dẫn động bát hoang phong vân cường thế khải chiến. Năm đó ngươi thua ở trên tay của ta, hôm nay ngươi vẫn là sẽ là kết cục này. Áo bào màu vàng lão nhân khinh thường thần pháp kinh thiên động địa cùng hắc y lão nhân chiến đến một đoàn. Cùng lúc đó, tinh điện đệ thất cảnh tu sĩ cũng nhao nhao hành động tìm tới riêng mình đối thủ. Tìm tới lăng tiên đấy, là một đệ thất cảnh đỉnh phong nam tử. Hắn căn cơ không tầm thường, khí thế như nuốt cả núi sông, hiển nhiên là thiên kiêu cấp bậc đích nhân vật. Ta chính là tinh điện thế hệ này mạnh nhất truyền nhân, chết ở trên tay của ta, ngươi đủ để kiêu ngạo. Nam tử khí phách mở miệng toát ra nồng nặc ý ngạo nghễ. Điều này làm cho lăng tiên chịu im lặng. Nếu như là Mai Yên Nhu cái kia cái cấp bậc đích nhân vật, ngược lại là có tư cách nói lời này, nhưng người này chỉ là ngũ đại cực cảnh gia thân, có tư cách gì nói với hắn lời này. Ngay sau đó, lăng tiên bật cười lắc đầu, nói. Ta rất giống quả hồng mềm sao? Không giống là được. Nam tử bừa bãi liều lĩnh đưa tay ngôi sao ngưng tụ cường thế ép xuống. Oành! Bát hoang run rẩy, tư không nát bấy, ngôi sao lớn như ngọn núi, nặng như họa trời. Nếu như ta thật sự là quả hồng mềm, dùng thực lực của ngươi, ngược lại là có thể đơn giản ta. Lăng tiên nhích miệng lên, cười nhạt nói. Đáng tiếc, ta không phải. Thoại âm rơi xuống, hắn đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng tuôn trào ra, lập tức vỡ vụn ngôi sao. Một màn này làm cho ở đây tất cả mọi người vài phần sợ run, nhất là liều lĩnh nam tử, càng là vì thế mà chấn động. Đợi một bên cho ta. Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện, trưởng nạp sóng gió bốn phương tám hướng quyền vang chín tầng trời nhật nguyệt, chấn đắc nam tử ho ra đầy máu, vô lực chống đỡ. Nhưng hắn là cực cảnh thân thể, cho dù không có pháp lực, người này cũng dễ dàng. Đáng chết. Nam tử tức sùi bọt mép, đem hết khả năng ngăn cản, nhưng lại một kích cũng đỡ không nổi. Hôm nay lăng tiên cho dù không phải cùng giai bên trong đứng đầu nhất một ít liệt, cũng là thứ hai liệt. Mà hắn chỉ là đệ tam liệt, như vậy cũng tốt so khác nhau một trời một vực, ngay cả cùng đưa ra so sánh nhau tư cách đều không có. Muốn lập uy đúng vậy, nhưng ngươi chọn lựa sai đối tượng. Lăng tiên hờ hứng mở miệng. Ngập trời thần lực kinh bát hoang, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, mặc dù là mấy cái đệ bát cảnh đại năng cũng có vài phần chấn động. Ta tinh điện thế hệ này mạnh nhất truyền nhân cư nhiên bị đánh tới không hề có lực hoàn thủ, quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Trọng điểm là người này còn chưa sử dụng pháp lực, chỉ là thân thể chi năng, liền đem đại sư huyên áp chế gắt gao, cái này là bực nào cường đại. Khó có thể tin, nếu không có tận mắt nhìn đến, ta thật không dám tưởng tượng, thế gian còn có đệ thất cảnh đỉnh phong thân thể. Tiếng kinh hô bên tai không dứt, vang vọng đám mây. Nam tử gào thét cũng là như thế, nhưng đáng tiếc, hắn cũng không cách nào chống lại lăng tiên. Cho ta ngã xuống đi. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, một trưởng lật huyền hoàng đem nam tử vỗ tới trên mặt đất. Oành! Đại địa vỡ ra, bụi mù đầy trời, nam tử ho ra đầy máu, khó có thể đứng dậy, cũng không dám lại đi lên. Hắn xem như thấy rõ rồi, mình cùng lăng tiên căn bản cũng không ở một cái trục hoành ở trên, tiếp tục ra tay, chỉ là tự chịu diệt vong. Phế vật! Áo bào màu vàng lão nhân giận dữ, lạnh lùng nhìn lăng tiên liếc, nói. Tiểu tử, là ngươi đưa bọn chúng thả ra. Là ta! Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có ngoài ý muốn. Những kẻ tù tội này nếu là có thể bỏ niêm phong, sớm liền rời đi vĩnh ám chi lao rồi, mà hắn lại là khuôn mặt xa lạ, trừ hắn ra còn có thể là ai. Ngược lại là có chút bổn sự. Áo bào màu vàng lão nhân mặt trầm như nước, tay chỉ phía dưới ba cái đệ thất cảnh tu sĩ, nói. Ba người các ngươi, giết hắn cho ta. Yêu, vâng. Ba người cùng kêu lên đáp ứng, vứt xuống riêng mình đối thủ, hướng phía Lăng Tiên đánh tới. Bọn hắn từng cách đều là đệ thất cảnh đỉnh phong tu sĩ, liên thủ kết trận dưới, bạo phát ra so liều lĩnh nam tử mạnh hơn uy năng. Bất quá tại Lăng Tiên trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1894. Mưu Đồ Tinh Quý. Chương 1894. Mưu Đồ Tinh Quý. Giữa không trung ba cái đệ thất cảnh đỉnh phong tu sĩ kết trận xuất kích, thần uy hám thiên, mang tất cả bát hoang. Bất quá, nhưng không cách nào lại để cho Lăng Tiên động dung. Hắn thân thể sáng lên, như một vòng bất diệt kiêu dương chiếu sáng cửu thiên thập địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, khí huyết sụp đổ mây, thần lực mãnh liệt, chấn đắc ba người phun máu tươi tung tóe, khó có thể đứng thẳng. Lăng Tiên quá cường đại, nhục thể của hắn thế nhưng mà cực hạn oai, há lại người bình thường có thể ngăn cản. Coi như là kết thành chiến trận cũng ngăn không được hắn toàn lực bộc phát oai. Đây cũng quá mạnh đi, vẫn là không có sử dụng pháp lực, chỉ dựa vào thân thể chi năng. Thật là đáng sợ, thân thể quả thực liền là binh khí hình người. Cực hạn. Tại nơi này thể đạo xa suốt thời đại, thậm chí có người đã đạt thành cực hạn thân thể. Mọi người hít vào một hơi, mặc dù là mấy cái đệ bát cảnh đại năng cũng chấn động động không ngừng. Cực hạn thân thể á. Đừng nói là tại nơi này thể đạo xa suốt thời đại, coi như là tại thể đạo huy hoàng nhất thời đại cũng không có bao nhiêu người có thể đạt tới. Đây cũng là một cơ hội tốt. Nhìn qua cùng tam vị đệ bát cảnh cường giả Chu Toàn đạo cửu tiêu, lại nhìn một chút cùng áo bào màu vàng lão nhân Thế Quân Lực Địch ông lão mặc áo đen, Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, động cướp lấy tinh quý ý niệm trong đầu. Vừa bắt đầu, hắn không có ý định lần này tự hành động, dù sao tinh điện quá mạnh mẽ, rơi xuống khả năng quá lớn. Bất quá giờ phút này, hắn lại ý định bí quá hóa liều. Tinh điện tổng cộng là 4 cái đệ bát cảnh đại năng, đạo cửu tiêu đã triển trụ 3 cái, hắc y lão nhân ngăn cản 1 cái. Còn đệ thất cảnh tu sĩ im căn bản không đủ gây sợ. Cơ hội tuyệt cao như thế, Lăng Tiên tự nhiên là muốn cần phải nắm chắc. Động cướp lấy tinh quý tâm tư. Hồ Thăng mở miệng cười, hời hợt giải quyết đối thủ. Đây là cơ hội tốt, không thể bỏ qua. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nhìn qua quần nhau tại tam đại tám cảnh trong cường giả đạo cửu tiêu, nói. Chỉ là, ta sợ hắn không kiên trì nổi. Ta ngược lại là có thể giúp ngươi một tay. Hồ Thăng cười nhẹ một tiếng, nói. Điều kiện tiên quyết là ngươi bổ túc ta 800 năm thọ nguyên. Nghe vậy, Lăng Tiên nao nao, mắt lộ ra hỏi thăm ý. Ta có một môn bí thuật, nhưng tạm thời đạt tới đệ bát cảnh. Hồ Thăng thu lại dáng tươi cười, nói. Bất quá một cái giá lớn cũng rất lớn, được thiêu đốt 800 năm thọ nguyên, nếu là ngươi có thể bổ túc, ta liền giúp ngươi. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Hắn cái khác không có, tựu là không thiếu gia tăng thọ nguyên đan dược, dùng cái này để đổi lấy đoạt được tinh quý cơ hội, không thể nghi ngờ là tương đương có lợi nhất. Cho nên, Lăng Tiên ném ra một viên màu xanh đan dược, nói. Nếu như ngươi không có phục dụng gia tăng thọ nguyên chi vật, cái kia viên đan này có thể gia tăng 900 năm thọ nguyên. Rất tốt. Hồ Thăng cười cười, nói. Ta đây liền giúp ngươi lần thứ nhất. Nói xong, hai tay của hắn kết ấm thiêu đốt thọ nguyên. Lập tức, khí thế của hắn tăng vọt, chỉ dùng ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian, liền do đệ thất cảnh đỉnh phong đạt đến đệ bát cảnh sơ kỳ. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt lộ ra kinh dị, không nghĩ tới Hồ Thăng ủng có thần kỳ như thế pháp môn. Phải biết, tăng cao tu vi phương pháp thế nhưng mà hiếm thấy, chớ nói chi là tăng lên một cảnh giới lớn bí pháp rồi. Bất quá một cái giá lớn cũng rất lớn, 800 năm thọ nguyên a, đối với những người khác mà nói, cái này là cắn xé nhau phương pháp, chỉ có một lần sử dụng cơ hội. May mắn cho ngươi viên đan dược kia, bằng không thì ta chỉ sợ đã vẫn lạc. Hồ Thăng cười nhạt, sắc mặt có vài phần tái nhợt. Bất quá, khí thế lại mạnh đáng sợ, như hồng hoang mãnh thú thức tỉnh chấn động lục hợp bát hoang. Đa tạ ngươi nguyện ý ra tay. Lăng Tiên cảm kích cười một tiếng. Khách khí. Hồ Thăng khoát tay, nói. Nhớ rõ, ta tối đa chỉ có thể kiên trì nửa khắc đồng hồ, cho nên thời gian của ngươi không nhiều lắm. Nửa khắc đồng hồ. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, rồi sau đó lộ ra một màn ung dung tự tin dáng tươi cười. Vậy là đủ rồi. Thoại âm rơi xuống, hắn như mũi tên giống như bình thường xông lên trời, đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng không có chú ý chính hắn thời điểm cũng đã tiến nhập tinh điện. Cùng lúc đó, Hồ Thăng cũng chuyển động, hắn mang theo ngập trời thần uy tắm vào chiến trường thay đạo cửu tiêu chặn lại một người. Oành! Hỗn chiến bộc phát, tất cả mọi người đoán được Lăng Tiên mục đích, bởi vậy, tinh điện nhất phương người càng thêm điên cuồng, kẻ tù tội một phương cũng đều liều mạng. Lăng Tiên là ân nhân của bọn hắn lại cùng tinh điện có cừu oán, sao có thể không dốc sức liều mạng. Nhóc con chết tiệt cút trở lại cho ta. Áo bào màu vàng lão nhân gầm lên trời rung đất chuyển, văng tung tóe thập phương. Bất quá! Lại bị hắc y lão nhân ngăn cản. Hắn vẻ mặt cười lạnh, nói. Muốn giết công tử, hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không. Người chết sẽ không nói chuyện, cũng ngăn không được ta. Áo bào màu vàng lão nhân đưa tay, bảy ngôi sao vần quanh, huyền diệu khó lường, thần uy ngập trời. Ngươi có giết bản lãnh của ta sao? Hắc y lão nhân nổi giận cường thế ra tay, trong lúc nhất thời khó hóa giải, bất phân cao thấp. Đạo cửu tiêu cùng Hồ Thăng chiến trường cũng là như thế. Hồ Thăng mặc dù là dựa vào bí pháp cưỡng ép hiếp tăng lên tới đệ bát cảnh, nhưng hắn căn cơ thâm hậu, khinh thường cùng giai, bởi vậy, ngược lại là đem đối thủ đặt ở hạ phong. Về phần đạo cửu tiêu, liền thoải mái hơn rồi. Hắn cũng không cùng hai người giao thủ. Dùng huyền diệu bộ pháp ngăn chặn hai người thành thạo, nhẹ nhàng thoải mái. Phía dưới chiến trường thì là bày biện ra nghiêng về đúng một bên xu thế. Tinh điện chỉ có hơn 10 đệ thất cảnh tu sĩ, bị Lăng Tiên trước sau phế đi 4 người, tự nhiên là không phải lũ tù phạm đối thủ. Cho nên, Lăng Tiên không có gặp được trở ngại, nhẹ nhóm tiến nhập đại điện. Về sau, hắn liền gặp được trong truyền thuyết tinh quý. Chỉ thấy một ít cái lớn chừng bàn tay vòng tròn, phảng phất đem chu thiên ngôi sao tận nạp trong đó, sao chói, lóng lánh trời xanh. Nó lơ lửng tại giữa không trung, ngôi sao hư ảnh như có như không, giống như một tôn vinh vô địch thần chi, đứng ngạo nghễ tại trong vũ trụ. Điều này làm cho Lăng Tiên nhích miệng lên, phất tay trận văn tràn ngập, phá giải bảo hộ bảo này cấm chế. Bất quá, đem làm tay của hắn chụp vào tinh quý lúc. Lại gặp trở ngại. Tinh quý tuy không thần trí, đã có linh tính, không muốn đi vào khuôn khổ. Bởi vậy, nó lập tức biến mất, xuất hiện ở Lăng Tiên bên trái. Ngoan nghe lời cùng ta rời đi. Lăng Tiên cười nhạt, bàn tay lớn ép xuống, phong tỏa hư không. Kết quả, rồi lại rơi vào khoảng không. Tinh quý tuy nhiên không có gì lực công kích, nhưng mà có được cự ly ngắn thuấn di chi năng, trừ phi Lăng Tiên có sâu đậm không gian tạo nghệ, bằng không thì rất khó đưa nó bắt lấy. Thời gian không nhiều lắm, phải giành giật từng giây. Trong lòng biết Hồ Thăng đạo cửu tiêu bọn người không kiên trì được bao lâu, Lăng Tiên mi tâm sáng lên, hai cỗ phân thân ngưng tụ mà ra, đúng là nhất khí hóa tam thanh. Về sau, ba cái Lăng Tiên đồng loạt ra tay theo ba phương hướng trấn áp tinh quý. Quét! Tinh quý tả hữu mượn tiền, như xuyên hoa dẫn điệp giống như tiêu sái phiêu giật thành thạo. Phải nghĩ biện pháp. Lăng Tiên mày kiếm chăm chú nhăn lại, trong lòng biết tiếp tục như vậy, chính mình căn bản là bắt không được tinh quý. Có thể trừ lần đó ra, hắn cũng không có phương pháp khác. Thời gian không nhiều lắm a. Lăng Tiên thì thào, bỗng nhiên nghĩ tới Nguyệt Ngấn. Bảo vật này cùng tinh quý nổi danh, sở dĩ nhận thức Trương Thừa Long làm chủ, là bởi vì hắn có được luyện thương không huyết mạch. Đương nhiên, cũng có dài rằng giặc thời gian công lao, Nhưng nếu là Trương Thừa Long chân tiên huyết mạch không có bị phong ấn, vậy liền không cần lâu như vậy. Nói cách khác, chân tiên huyết mạch có thể cho Nguyệt Ngấn một cấp bậc này thần vật nhận chủ. Loại này huyết mạch Lăng Tiên không có, nhưng hắn có được bàn cổ chi huyết, tuyệt đối tại chân tiên phía trên. Lần này, ta xem làm sao ngươi trốn. Lăng Tiên nhích miệng lên, nói. Ngoan nghe lời cùng ta rời đi. Thoại âm rơi xuống, hắn kích phát thiên tôn cổ huyết, lập tức bát hoang chấn động, càn khôn nổ vang. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1895. Bôi thần niệm. Chương 1895. Bôi thần niệm. Sao trong điện, Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện đúng như thiên tôn đến thế gian uy áp cửu thiên chèn ép che thiên hạ. Phục chế địa chỉ internet phỏng vấn. Điều này làm cho tinh quý run lên, rõ ràng toát ra ý sợ hãi. Về sau, nó liền đàng hoàng xuống. Tuy nhiên Lăng Tiên không có trời tôn vinh thực lực, nhưng mà có chí cao vô thượng uy thế. Đây là tinh thần tầng diện áp lực, tựu giống với chân tiên hậu nhân, cho dù là vừa giáng sinh hài nhi cũng có được là vì linh hồn đặc thù uy áp. Nếu như tinh quý là tu sĩ, loại tinh thần này tầng diện uy áp vô dụng, nhưng nó chỉ là một kiện có linh tính phụ trợ pháp bảo, tự nhiên là bản năng cảm thấy sợ hãi. Cho nên, tinh quý đàng hoàng xuống, bị dọa đến lạnh run. Hiện tại, nên chặt đứt ngươi cùng tinh điện ở giữa liên hệ rồi. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, dùng huyết mạch áp lực chế tinh quý, rồi sau đó dùng thần hồn chi lực, xóa đi tinh điện lạc ấn. Oành! Tinh quý sáng lên, sáng chói chói mắt, từng đạo thần niệm tuôn ra, rầm rộ, cường hãn vô cùng. Những thần niệm này đều là tinh điện lịch đại cường giả lưu lại, thứ nhất là phòng ngừa có người cướp đi, thứ hai là muốn thông qua loại phương thức này, lại để cho tinh quý sinh ra ỷ lại cảm giác. Nếu như là hoàn chỉnh thần hồn chi lực, ta quay người liền đi, nhưng đáng tiếc, cuối cùng chỉ là một đạo thần niệm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không động dung. Thần niệm ngay cả linh hồn một phần ngàn lực lượng cũng chưa tới, cho dù kỳ chủ cường thịnh trở lại. Số lượng nhiều hơn nữa, lại có thể mạnh tới đâu. Cuối cùng chỉ là thần niệm, ngăn không được ta. Lăng Tiên cười khẽ, mi tâm bộc phát ra sáng chói thần quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, thất thải nguyên anh kết ấm mà ra, mở mắt ở giữa nhấc lên thần hồn phong bạo thẳng hướng rất nhiều thần niệm. Cái này là không có khói súng chiến trường, cũng là không có bất ngờ chiến đấu. Tinh quý bên trên thần niệm tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ là thần niệm, mà Lăng Tiên không chỉ có ngưng tụ ra thất thải nguyên anh cũng là hoàn chỉnh thần hồn, làm sao có thể thất bại. Cho nên, chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, tinh quý bên trên thần niệm liền biến mất rồi, một điểm lưu lại đều không có. Điều này làm cho Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, cũng làm cho tinh điện mấy cái đệ bát cảnh đại năng sắc mặt đại biến. Bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Lăng Tiên như thế này mà nhanh liền bắt được tinh quý, hơn nữa đem lịch đại cường giả lưu lại thần niệm xóa sạch đi rồi. Đáng chết! Cút ngay cho ta! Áo bào màu vàng lão nhân vừa kinh vừa sợ triệt để nổi điên. Còn lại ba cái đệ bát cảnh đại năng cũng là như thế. Tinh quý đã bị bắt lấy, thần niệm cũng đã bị xóa sạch đi, ý vị này. Lăng Tiên tùy thời đều có thể đeo sao quý đi, có thể nào không để cho bọn họ nổi giận. Ngay sau đó, mấy người tận suất toàn lực triệt để nổ tung. Bất quá, nhưng không cách nào đột phá hồ thăng đạo cửu tiêu, ông lão mặc áo đen ba người ngăn trở. Bọn hắn cũng ý thức được Lăng Tiên thành công, tự nhiên là muốn đem hết toàn lực, không thể để cho mấy người kia quá khứ. Chư vị, có thể rút lui. Tiếng cười trong trẻo vang lên, Lăng Tiên bay ra đại điện, tinh quý treo cách đỉnh đầu chiếu sáng rạng rỡ. Như vậy khéo léo bộ dáng, giống như là thấy cha mẹ tiểu hài tử thân mật hư không tưởng nổi. Một màn này lại để cho tinh điện mọi người tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, nhất là bốn cái đệ bát cảnh đại năng càng là giận sôi lên toàn thân run rẩy. Tinh quý là tinh điện truyền thừa bảo vật trải qua không biết bao nhiêu thế hệ, nhưng đến nay cũng vô pháp lại để cho kỳ chân chính nhận chủ. Mà giờ khắc này, tinh quý lại ngoan ngoãn đi theo lăng tiên đi, điều này làm cho tinh điện chi nhân có thể nào không giận. Ngươi muốn chết? Áo bào màu vàng lão nhân tức sùi bọt mép, tám cảnh thần uy mang tất cả, nhưng vừa mới hiển hóa, lại bị hắc y lão nhân đánh tan. Hắn lạnh lùng chằm chằm vào áo bào màu vàng lão nhân, nói: đối thủ của ngươi là ta, vậy liền trước hết giết ngươi. Áo bào màu vàng lão nhân sát cơ lộ ra, mi tâm sao vân hiển hiện, lập tức lực lượng tăng vọt, dung chuyển trời đất. Cơ hồ là cùng một thời gian, mặt khác tam vị đệ bát cảnh đại năng cũng vận dụng sao vân, đem hồ thăng cùng đạo cửu tiêu áp chế. Đừng ham chiến, lập tức đi. Lăng tiên hét lớn, quyền như sồng, chân như núi, đem hai cái đệ thất cảnh tu sĩ đánh bay. Rồi sau đó, hắn tay không vỡ ra hư không, hướng phía tinh điện sơn môn bay đi. Mọi người cũng là như thế. Hắc y lão nhân mặc dù không có cam lòng, nhưng lăng tiên trong lòng hắn uy vọng rất cao, hắn cũng chỉ đành vừa đánh vừa lui. Đi được sao? Áo bào màu vàng lão nhân cười lạnh, nói: khởi động hộ sơn đại ít trận. Thoại âm rơi xuống, vô tận trận văn bốc lên, hóa thành kinh thế đại trận, đem lăng tiên bọn người vây khốn. Điều này làm cho tất cả mọi người luống cuống, chỉ có đạo cửu tiêu, hồ thăng, lăng tiên ba người thần sắc không thay đổi. Nhất là lăng tiên, không ai so với hắn càng biết mình động đậy tay chân, nói không khoa trương chút nào, chỗ ngồi này tinh điện hộ sơn đại trận, giờ phút này chính là của hắn. Ngươi xác định trận này có thể ngăn cản chúng ta? Đạo cửu tiêu cười híp mắt nhìn xem áo bào màu vàng lão nhân. Ta tinh điện đại trận nổi danh khắp thiên hạ, nhốt các ngươi dễ dàng. Áo bào màu vàng lão nhân cười lạnh. Ta cảm thấy trận này không chỉ có ngăn không được chúng ta, ngược lại sẽ thay chúng ta ngăn lại các ngươi. Đạo cửu tiêu cười ha hà nói. Chê cười. Áo bào màu vàng lão nhân cười nhạo. Những người còn lại cũng đều nở nụ cười. Tòa đại trận này bảo vệ tinh điện mấy vạn năm, làm sao có thể trợ giúp địch nhân? Quả thực tựu là trượt thiên hạ to lớn ghê. Được rồi, đi nhanh lên đi, đừng lãng phí thời gian. Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu. Đừng a, để cho ta đùa bọn hắn một hồi. Đạo cửu tiêu cười hắc hắc, trên mặt tràn đầy trêu tức ý. Muốn chết. Áo bào màu vàng lão nhân giận không kềm được, đưa tay ghét ấm thúc giục đại trận. Kết quả, lại chẳng có cái gì cả phát sinh. Lăng tiên bọn người đang êm đẹp đứng ở nơi đó, đừng nói là bị thương, mà ngay cả động dung đều không có. Chuyện này, áo bào màu vàng lão nhân ngây ngẩn cả người, sở hữu tinh điện chi nhân cũng đều ngẩn ra, không nghĩ ra vì sao đại trận sẽ không có phản ứng. Ta nói trận này sẽ không ngăn chúng ta. Đạo cửu tiêu mắt lộ ra nghiền ngẫm, được kêu là một cách đắc ý. Ngươi! Áo bào màu vàng lão nhân sắc mặt âm trầm, chưa từ bỏ ý định tiếp tục thúc giục pháp ấm. Mặt khác ba cách để bát cảnh cường giả cũng là như thế. Nhưng mà, vô luận bọn hắn như thế nào thúc giục đại trận nếu không có phản ứng, giống như là tư mất. Đừng thử, trận này đã không về tinh điện tất cả. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Thối lắm. Áo bào màu vàng lão nhân gào thét, không thể tin. Tin hay không tùy ngươi. Lăng tiên nhàn nhạt lườm người này dùng nghiêm, chẳng muốn nói nhảm nữa, quay người lên núi cửa bay đi. Lập tức trận văn vặn vẹo, như là một tòa mở ra đại môn tùy ý hắn xuyên qua. Mọi người theo sát phía sau, ai đều không có bị ngăn lại. Phảng phất. Cái này là nhà mình đại môn, muốn vào liền vào. Một màn này lại để cho tinh điện tất cả mọi người ngây dại, trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bảo vệ tinh điện mấy vạn năm đại trận, rõ ràng để cho chạy địch nhân thay đổi ai có thể tiếp nhận. Mà chuyện phát sinh kế tiếp càng làm cho chúng người không thể nào tiếp thu được. Áo bào màu vàng lão giả bọn người truy vào trong trận. Thì không có như lăng tiên giống như bình thường xuyên qua đại trận, ngược lại là bị vây ở rồi bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận ngôi sao rơi đập, không chút lưu tình thẳng hướng bốn người. Tuy nhiên không chuẩn bị uy hiếp, nhưng một màn này ý nghĩa lại làm cho tinh điện tất cả mọi người kinh hãi gần chết. Tinh điện thủ hộ đại trận không chỉ có không có ngăn trở địch nhân, ngược lại là công kích bọn hắn, quả thực tựu là khó có thể tưởng tượng. Giờ khắc này bọn hắn nhớ tới Lăng Tiên lời mà nói. Tòa đại trận này hoàn toàn chính xác đã không thuộc về tinh điện rồi. À à à, ta muốn giết ngươi. Áo bào màu vàng lão nhân tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, còn lại ba cái đệ bát cảnh cường giả cũng là như thế. Đã đến hôm nay, nếu như bọn họ còn đoán không được trận này bị Lăng Tiên động tay chân, vậy coi như thật là khờ rồi. Cho nên, bốn người điên cuồng công kích, đem chọn cái đại trận phá hủy. Đáng tiếc, Lăng Tiên bọn người sớm đã đi xa, ngay cả bóng dáng đều không thấy được. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1896. Hạt giống. Chương 1896. Hạt giống. Trung vực tinh điện phía đông một chỗ trong rừng rậm. Xin mọi người tìm tòi xem nhất toàn bộ. Tiểu thuyết. Lăng Tiên hướng phía mọi người chắp tay một cái cười nói. Lần này đa tạ chư vị. Công tử khách khí, nên là chúng ta cảm ơn ngươi mới đúng. Ông lão mặc áo đen khoát tay lia lịa, mọi người cũng là như thế. Nếu không có Lăng Tiên, bọn hắn đời này đều bị nhốt tại Vĩnh Ám Chi Lao, không chỉ có không có tự do, cũng sắp thừa nhận tra tấn cùng khuất nhục. Như thế, bọn hắn có thể nào không cảm kích? Hữu Khởi dám tiếp nhận Lăng Tiên lòng biết ơn. Nhất mã uy nhất mã. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Chư vị có tính toán gì không? Tùy thời báo thù. Hắc y lão nhân trầm giọng mở miệng, không che giấu chút nào mình hận ý. Mọi người cũng đều là như thế. Bọn họ cùng tinh điện thù sâu như biển, căn bản không tồn tại có thể hóa giải. Báo thù, ta không ngăn, bất quá, muốn lượng sức mà đi. Lăng Tiên khuyên bảo. Công tử nói, ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Ông lão mặc áo đen trọng trọng gật đầu. Được, vậy liền lúc này chia lìa đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ánh mắt đảo qua mọi người, nói. Chư vị, bảo trọng. Công tử bảo trọng. Mọi người ôm quyền, trong ánh mắt ngoại trừ cảm kích, chính là tôn kính. Người phía trước là vì Lăng Tiên cứu mình, thứ hai là bởi vì hắn không có hẹp báo đáp ăn, chỉ là đã muốn một cái hứa hẹn. Bực này đi, cho dù đừng nói tới là đạo đức tốt, cũng đủ làm cho người kính trọng. Về sau, mọi người lục tục ly khai, bất quá đạo Cửu Tiêu cùng Hồ Thăng lại không đi. Tiểu tử, tinh quý có phải hay không nên đã cho ta? Đạo Cửu Tiêu ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào tinh quý, nước miếng đều nhanh muốn chảy ra. Vật ấy cũng không thể cho ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn qua lơ lửng lên đỉnh đầu ánh sao quý, giống như là thấy được hy vọng, tràn đầy mừng rỡ. Tiểu tử ngươi đây là qua sông đoạn cầu a. Đạo Cửu Tiêu chừng Lăng Tiên liếc, nói. Ai nói ta lấy đến tinh quý, liền thuộc về ta sao? Ta là đã từng nói qua, nhưng là ngươi bắt được sao? Lăng Tiên dáng tươi cười không giảm. Con bà ngươi. Đạo Cửu Tiêu nổi giận, hùng hùng hổ hổ nói. Là ai liều sống liều chết cuốn lấy mấy cái lão đầu nhi cho ngươi đi cứu người à? Là ai đem hết toàn lực ngăn lại hai đại tám cảnh mạnh người cho ngươi đi đoạt bảo đó? Là ngươi, cho nên ta sẽ không quên ăn tình của ngươi. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nghiêm mặt nói. Ta sẽ dùng những bảo vật khác đền bù ngươi, nhưng tinh quý đối với ta có tác dụng lớn, thật sự không thể cấp ngươi. Những bảo vật khác. Đạo Cửu Tiêu hai con ngươi sáng ngời, nói. Ngươi nói trước đi nói xem. Chính ngươi chọn đi. Lăng Tiên phất ốm tay áo một cái, đem mình không dùng được bảo vật toàn bộ đều lấy ra. Có linh đan, có pháp bảo, hữu thần thuốc, còn có một chút tạp thất tạp bát thứ đồ vật. Lập tức, hà chói, dị tượng bốc lên, đếm không hết bảo vật chồng chất như núi, lại để cho đạo cửu tiêu bọn người lâm vào ngốc trệ. Thứ nhất là quá nhiều, thứ hai thật là tốt. Nói không khoa trương chút nào, những bảo vật này không có có một việc lần, đều không ngoại lệ, đều là giá trị kinh người bảo vật. Coi như là thường thấy bảo vật đạo cửu tiêu cũng có chút tâm động. Tùy ý chọn đi, coi như là ta đền bù của ngươi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, không thấy chút nào đau lòng. Đối với hắn mà nói, những bảo vật này đều là gân gà, căn bản nhưng không dùng được. Cùng hắn trồng chất trong góc ăn cho, không bằng lấy ra đền bù tổn thất đạo cửu tiêu. Lời ấy thật chứ? Đạo cửu tiêu ánh mắt sáng quắc, nước miếng đều nhanh chảy ra. Ta chưa bao giờ nói ít láo. Lăng tiên cười khẽ. Ta đây toàn bộ đã muốn biết không? Đạo cửu tiêu trơ mắt nhìn lăng tiên. Ngươi thật đúng là không khách khí a. Lăng tiên lắc đầu bật cười, nói. Tối đa 20 kiện, nhiều một kiện cũng không cho. Được, 20 kiện liền 20 kiện đáng giá. Đạo cửu tiêu cười hắc hắc, có chút vui sướng. Tinh quý năng lực tuy nhiên nghịch thiên, nhưng không có công kích chi năng đối với hắn vô dụng. Mà trong số những bảo vật này, lại có không ít là đúng hắn hữu dụng. Cho nên, hắn không lộn xộn, chăm chú chọn lựa. Thấy thế, lăng tiên bật cười lắc đầu, đem ánh mắt rời về phía hồ thăng, nói. Ngươi cũng tới tuyển vài món đi. Ta thì không cần. Hồ thăng cười khoát khoát tay, nói. Sở dĩ giúp ngươi chỉ là hoàn lại ơn cứu mệnh của ngươi. Việc này liền không nên nhắc lại rồi, ngươi không thiếu ta cái gì. Lăng tiên cười khẽ, không có hồ thăng, hắn không có khả năng biết rõ siêu việt cực cảnh phương pháp, cũng rất khó cầm đến tinh quý. Ngươi cũng không thiếu ta cái gì. Hồ thăng nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, nói. Cho nên ta lưu lại, là bởi vì ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Lăng tiên ngơ ngác một chút. Để sau hãy nói. Hồ thăng nhìn đạo cửu tiêu liếc, hiển nhiên là cảm thấy bất tiện. Hắc hắc, các ngươi trò chuyện các ngươi, không cần phải xen vào ta. Đạo cửu tiêu vùi đầu tuyển bảo vật. Thấy thế, lăng tiên phất ốm tay áo một cái, bày ra ngăn cách thần hồn cùng thính giác trận pháp. Về sau, nhìn hắn hướng hồ thăng cười nói. Hiện tại có thể nói. Ta muốn hỏi. Hồ thăng trầm mặt một chút, ôn hóa hai con ngươi rồi đột nhiên trở nên sắc bén. Ngươi! Có phải hay không hạt giống? Hạt giống? Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu, nói. Ta không rõ ý của ngươi. Ta đây lại thêm ba chữ. Hồ thăng nhanh nhìn chằm chằm lăng tiên trầm giọng nói. Chân tiên hạt giống. Nghe vậy, lăng tiên đã hiểu. 3 vạn năm trước trận đại chiến kia sau khi kết thúc, bình loạn đại đế đã từng nói qua 3 chuyện, để nhất kiện chính là lưu lại hạt giống, chống cự vực ngoại thiên ma hạt giống. Ngươi tại sao lại hỏi như vậy? Lăng tiên trầm mặt một chút nói. Trực giác. Hồ thăng chăm chú nhìn xem lăng tiên, nói. Trực giác nói cho ta biết, ngươi là chân tiên lưu lại hạt giống một trong. Nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng không phải, nhưng thuộc về cũng không khác nhau gì cả. Lăng tiên đã trầm mặt chốc lát nói. Hắn là 9 vị chân tiên bồi dưỡng truyền nhân duy nhất, gánh vác chống cự nước khác trách nhiệm, cái này liền coi như là hạt giống. Trực giác của ta hữu đối lần thứ nhất. Hồ thăng lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem lăng tiên ánh mắt càng thêm thân thiết. Ngươi cũng là hạt giống. Lăng tiên nhìn chằm chằm hồ thăng liếc. Người bình thường có thể sẽ không biết 3 vạn năm trước chân tướng, có thể hỏi hắn có phải hay không mầm móng người, bản thân liền là hạt giống. Đúng vậy, hoặc là nói của ta tổ tông phải. Năm đó, lão tổ chịu được một vị chân tiên chỉ điểm, coi như là ký danh đệ tử. Ở đằng kia vị chân tiên vẫn lạc sắp, từng đưa tin cho nhà ta lão tổ, muốn hắn thủ hộ vùng thế giới này. Hồ thăng nhẹ nhàng thở dài, nói. Từ nay về sau, cái này là được ta hồ gia đệ nhất tổ huấn, thế thế đại đại đều coi đây là đã đảm nhiệm, không dám quên lại. Thì ra là thế. Lăng tiên lộ ra một màn nụ cười sung sướng, nhìn về phía hồ thăng ánh mắt cũng nhu hóa vài phần. Chỉ vì bọn hắn xem như đồng loại, cũng là muốn cái thứ nhất phóng tới vực ngoại thiên ma thủ hộ vùng thế giới này người. Ta không biết đám chân tiên để lại bao nhiêu hạt giống, nhưng ta xác định thật rất ít. Hồ Thăng thở thật dài một cái, nói. Ta nguyên lai tưởng rằng chính mình cả đời cũng gặp không được đồng loại, không nghĩ tới vậy mà gặp được ngươi, thật là nhân sinh một chuyện may lớn. Biết uống rượu sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Không biết. Hồ Thăng lắc đầu, nói. Nhưng giờ phút này, ta muốn uống. Được. Lăng Tiên nở nụ cười, lấy ra hai đàn rượu mạnh, ném cho Hồ Thăng một vò. Về sau, chính là một phen chè chén. Ha ha, thống khoái. Hồ Thăng cởi mở cười to, Lăng Tiên cũng hiểu được niềm vui tràn trề. Hắn đem ánh mắt rời về phía Hồ Thăng, thần sắc chuyển thành nghiêm túc, nói. Ngươi cũng đã biết vực ngoại thiên ma mục đích. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1897. Đặc biệt. Chương 1897. Đặc biệt. Không biết. Hồ Thăng thu lại dáng tươi cười, nghiêm mặt nói. Vị kia chân tiên chưa từng nhắn nhủ, ta Hồ gia tự nhiên là không biết. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, cũng không ngoài ý muốn. Vực ngoại thiên ma xâm lấn vùng thế giới này tuyệt không khả năng là bởi vì đoạt địa bàn chu dị tộc loại lý do này, tất nhiên nhất định có càng sâu tầng mục đích. Đáng tiếc, Lăng Tiên tạm thời không biết, cũng không tìm ra manh mối. Hai phương thiên hoàn toàn có thể chung sống hòa bình, nhưng trên thực tế, nhưng lại không chết không ngớt. Hồ Thăng nghiêm mặt nói. Bởi vậy có thể thấy được, vực ngoại thiên ma mục đích thuộc về không thể hóa giải cái loại này. Đúng vậy, thật sự là không nghĩ ra cái mục đích gì thì không cách nào hóa giải. Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, trăm mối vẫn không có cách giải. Đây là một cái so không cách nào phi thăng càng làm cho hắn khốn hoặc mê, ngay cả đầu mối đều không có, còn có vì sao phải phá hư vĩnh tiên tinh đích thiên đạo cũng là không có đầu mối. Không nghĩ ra cũng đừng nghĩ, sớm muộn cũng có một ngày đáp án sẽ công bố. Hồ Thăng nhìn xa phía chân trời, lẩm bẩm nói. Đến lúc đó, ta chắc chắn sẽ vẫn lạc. Ta cũng giống vậy. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài. Không, ngươi không thể chết được. Hồ Thăng thần sắc chuyển thành nghiêm túc, từng chữ một mà nói. Người đó chết, ngươi cũng không thể chết. Vì sao? Lăng Tiên nhíu mày. Trực giác. Hồ Thăng nhanh nhìn chằm chằm Lăng Tiên, trầm giọng nói. Ngươi là duy nhất, là đặc biệt nhất, coi như là sở có hạt giống đều chết sạch, ngươi cũng không có thể chết. Trực giác của ngươi rất chính xác. Nhưng lần này, ta không ủng hộ. Lăng Tiên lắc đầu, nói. Ngay cả bất hủ tiên vương đều chết trận, lại không nói đến là ta. Tiên vương là tiên vương, ngươi là ngươi. Hồ Thăng chăm chú nói ra. Nếu như vực ngoại thiên ma ở tại chúng ta chưa trưởng thành khởi trước khi đến hàng lâm, ngươi nhớ lấy muốn chạy trốn, không thể tham chiến. Làm không được. Lăng Tiên rất thẳng thắn trở về ba chữ. Nếu như vực ngoại thiên ma thật sự phát động tổng tiến công, vậy cho dù chênh lệch lớn hơn nữa, hắn cũng sẽ không biết trốn tránh. Bởi vì ngay cả vùng thế giới này đều luôn hãm, hắn còn sống, lại có ý nghĩa gì? Đương nhiên, nếu là không có phát động tổng tiến công, vậy hắn ngược lại là sẽ tạm thời tránh mũi nhọn, chờ đợi thời cơ. Ngươi không thể chết được, thật sự không thể chết được. Hồ Thăng nóng nảy, nói. Tuy nhiên ta nói không nên lời như thế về sau, nhưng ta xác định, ngươi là đặc biệt nhất, cho dù là sở có hạt giống đều chết hết, ngươi cũng không có thể chết. Tốt rồi, vực ngoại thiên ma chưa hàng lâm, nói những này quá sớm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Chúng ta phải làm chính là tăng thực lực lên, tranh thủ tại vực ngoại thiên ma hàng lâm phía trước lớn lên. Đúng vậy a, nhất định y quy quy. Một lơ phải lớn lên a. Hồ Thăng thở thật dài một cái. Đừng vì vậy mà phiền não, cái này không có chút ý nghĩa nào. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, nói. Kiên định tín niệm, chúng ta nhất định có thể thủ hộ vùng thế giới này, tiêu diệt vực ngoại thiên ma. Ha ha, nói hay lắm. Hồ Thăng cởi mở cười to, cùng tới chính mình một ngụm rượu mạnh. Tốt rồi, đi xem đạo môn truyền nhân chọn xong bảo vật không có. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chuẩn bị tán đi trận pháp. Đợi một chút. Hồ Thăng chần chờ một chút, nói. Ngươi nói hắn là đạo môn truyền nhân. Đúng vậy, chẳng lẽ lại đạo môn truyền nhân cũng là hạt giống? Lăng Tiên nao nao. Rất có thể theo ta được biết, đạo môn người sáng lập chính là Vô Địch Chân Tiên, tại hơn 3 vạn năm trước trong trận chiến ấy vẫn lạc. Hồ Thăng nghiêm mặt nói. Đó đích xác là có khả năng. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền giãn ra. Không muốn, có phải hay không, đợi vực ngoại thiên ma hàng lâm thời điểm, chúng ta thì biết rõ rồi. Nói xong, hắn phất ốm tay áo một cái, tản đi trận pháp. Về sau, hắn liền trông thấy đạo cửu tiêu vé vào bảo vật lên tới, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cái này hay, cái kia cũng không tệ, đến cùng nên tuyển thứ nào đâu này. Thật phiền a, ta lần đầu cảm thấy chọn lựa bảo vật cũng là một việc rất phiền chuyện tình. Nghe vậy, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. 20 danh ngạch cũng không đủ ngươi chọn lựa hay sao? Đương nhiên không đủ. Đạo cửu tiêu chừng Lăng Tiên liếc, nói. Nói thật, ta đều muốn đánh cướp ngươi rồi, ngươi nhà này ngọn nguồn cũng quá phong phú, ngay cả ta cũng không sánh nổi. Ngươi biết đánh cướp ta sao? Lăng Tiên cười nhạt. Rất muốn a. Đạo cửu tiêu cho đắc mắt lửa nóng. Giống như là nhìn thấy một tòa hình người bảo khố. Ngươi có thể tới thử xem a. Lăng Tiên cười khẽ, nói. Ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cũng bắt không được ta. Nghe vậy, đạo cửu tiêu không nói. Nếu là chính diện quyết đấu, không xuất ra ba chiêu, hắn liền có thể đem Lăng Tiên nắm bắt. Nhưng luận tốc độ, hắn từ nhận thức đuổi không kịp Lăng Tiên. Ai đều bị ta thật tốt. Cũng không cần như vậy củ kết liễu. Đạo cửu tiêu thở dài trơ mắt nhìn Lăng Tiên, nói. Ngươi liền đều bị ta chứ sao? Không có thương lượng. Lăng Tiên bật cười, nói. Tối đa 20 hiện, mau chọn đi. Keo kiệt. Đạo cửu tiêu lầm bầm một câu, rồi sau đó lấy ra 20 hiện bảo vật, vui dạo dực đã thu vào trong túi. Thấy thế, Lăng Tiên cười nói. Tốt rồi. Ta và ngươi thanh toán xong tất cả không thiếu nợ nhau. Lần sau bất quá loại sự tình này, hoan nghênh tới tìm ta. Đạo cửu tiêu cười tủm tỉm nhìn Lăng Tiên liếc, rồi sau đó chân đạp huyền diệu bộ pháp, biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả đám đạo thần niệm cũng không lưu lại, làm sao tìm được ngươi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, đem ánh mắt rời về phía Trương Thừa Long, nói. Cảm giác như thế nào? Ngoại thương trên cơ bản đã tốt rồi, may mắn mà đại ca thần đan. Trương Thừa Long sắc mặt hồng nhuận vài phần, không còn là suy yếu như vậy uể oải. Trong khoảng thời gian này, ngươi trước đừng hồi trở lại Nguyệt Điện rồi, cũng đừng lo lắng. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, nói. Nguyệt Điện trưởng giáo không chết, liền chứng minh tinh điện hay là nhớ tới một chút hương hỏa tình đấy, không đến mức đại khai sát giới. Ta minh bạch. Trương Thừa Long gật đầu, nói. Ta muốn hồi trở lại đông vực tránh đầu gió, tế bái thoáng một phát lão tổ. Cũng tốt. Lăng Tiên trầm ngâm một chút nói. Hắn cầm tinh quý, Trương Thừa Long lại người mang nguyệt ngấn, có thể đoán được tinh điện sẽ không từ bỏ ý đồ. Loại tình huống này đợi ở vùng đất miền Trung cùng hồi trở lại Nguyệt Điện đều là không sáng suốt, đông vực. Ngược lại là một tốt chỗ tránh nạn. Đại ca không cùng ta cùng nhau đi sao? Trương Thừa Long nói. Ta thì không đi được, yên tâm đi, tinh điện tuy mạnh, nhưng muốn phải bắt được ta cũng không dễ dàng. Nhìn ra Trương Thừa Long lo lắng, Lăng Tiên trong lòng ấm áp. Cái kia, đại ca bảo trọng. Trương Thừa Long không có nhiều lời, hắn bao nhiêu cũng biết một điểm Lăng Tiên tính cách, cũng tin tưởng thực lực của hắn. Yên tâm. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, nói. Ngươi nếu có chuyện, liền xin giúp đỡ Mặc gia, nể tình ta, Mặc gia chắc có lẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta nhớ kỹ. Trương Thừa Long chỉnh trọng gật đầu, rồi sau đó chuyển động thân hình, hướng phía đông vực phương hướng bay đi. Đưa mắt nhìn Trương Thừa Long biến mất không thấy gì nữa, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía đỉnh đầu tinh quý, lộ ra một vòng mừng rỡ và mong đợi dáng tươi cười. Tinh quý quan hệ lấy hắn có thể hay không siêu việt đỉnh điểm, có thể nào không mừng rỡ, lại có thể nào không chờ mong. Không hổ là trong truyền thuyết tinh quý, quả nhiên thần kỳ. Nhìn qua phảng phất đem Chu Thiên ngôi sao tận nạp trong đó tinh bàn, Hồ Thăng cũng toát ra mấy phân kỳ đãi chi ý. Tinh quý đã tới tay rồi, như thế nào định vị sinh tử tinh? Lăng Tiên hỏi. Tập trung chú ý, trong lòng lặng yên suy nghĩ sinh tử tinh là được, bất quá, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Hồ Thăng chần chờ một chút, nói. Trong vũ trụ ngôi sao nhiều như hằng cát, chưa chắc có thể tìm được sinh tử tinh. Ta minh bạch. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó đắm chìm tâm thần, mặc tưởng sinh tử tinh. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1898. Tiếp dẫn. Chương 1898. Tiếp dẫn. Trong rừng rậm, Lăng Tiên nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, mặc tưởng sinh tử tinh. Lập tức, tinh quý ngay chính giữa vô số đốm sáng lên, thần bí khó lường, sáng chói chói mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, đốm hóa ngôi sao, hiện lên Lăng Tiên trước mặt. Tựa như là chân tránh tinh không, vô số ngôi sao lóng lánh, soạn nhạc ra một bức minh mông thần bí, thâm thúy bức họa xinh đẹp. Sẽ tìm được sao? Lăng Tiên bỗng nhiên có vài phần khẩn trương. Hết cách rồi, trong vũ trụ ngôi sao nhiều lắm, cho dù tinh quý nhất định vì Chu Thiên ngôi sao, cũng không khả năng tất cả đều tìm được. Làm hết sức mà thôi. Lăng Tiên ánh mắt chuyển thành kiên định, càng phát ra chuyên chú. Về sau, ngôi sao đầy trời bắt đầu chuyển động tuần hoàn theo đặc thù nào đó quý tích, tại trước mắt hắn giống như là lôi đình cực tốc xẹp qua. Một viên, hai khỏa, ba viên. Đếm không hết ngôi sao hiện lên, từ đầu đến cuối không có định dạng. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Trọn vẹn 7 ngày trôi qua, từ đầu đến cuối không có tìm được sinh tử tinh. Điều này làm cho Lăng Tiên càng ngày càng thất vọng, đến cuối cùng đã không ôm hy vọng gì. Ngôi sao thật sự là nhiều lắm, gánh chịu nổi vô tận hai chữ, đừng nói rất khó tìm đến sinh tử tinh, cho dù có thể tìm tới, cũng phải tốn hao thời gian dài dằng dặc. Cái này dài dằng dặc, chỉ cũng không phải là 3 năm 5 năm, ít nhất cũng phải là vài thập niên. Không có nhiều thời giờ như vậy á. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, đã mất tâm đi trước mắt và qua ngôi sao. Tìm không thấy sao? Hồ Thăng thở dài, lực bất tòng tâm. Đoán chừng là không tìm được. Lăng Tiên cười khổ, động buông tha ý niệm trong đầu, bất quá chỉ là một cái chớp mắt, liền bị hắn bóp chết. Kinh nghiệm vô tận mưa gió về sau, từ điển của hắn ở bên trong đã không có buông tha cho hai chữ. Ngay sau đó, hắn cải tạo tín niệm càng phát ra chăm chú. Thời gian, lặng yên trôi qua. Nửa tháng sau, một khỏa tinh thần hiện lên ở Lăng Tiên trước mắt, rồi sau đó định dạng tại trong giữa không trung. Nó nửa trắng nửa đen, phân biệt rõ ràng, giống như chưa dung hợp thái cực đồ, huyền diệu khó dò, thần dị bất phàm. Sinh tử tinh. Cái này chính là sinh tử sao? Hồ Thăng kích động. Lăng Tiên cũng khó ức hưng phấn. Không đơn thuần là bởi vì sinh tử sao quan hệ lấy hắn có thể hay không siêu việt cực cảnh, cũng là bởi vì hắn tìm trọn vẹn hơn 20 ngày. Cái này hơn 20 ngày ở bên trong, hắn hết sức chăm chú, không dám có chút buông lỏng, có thể nói là hao hết tâm lực. Hôm nay, rốt cuộc đã có thu hoạch, sao có thể không cho hắn hưng phấn? Cái này là trong truyền thuyết sinh tử tinh sao? Nhìn xem nửa trắng nửa đen tinh thần, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Tuy nói cái này không có nghĩa là hắn nhất định có thể siêu việt cực cảnh, mở ra phong ấm, nhưng tối thiểu nhất, hắn tóm lấy rồi hy vọng. Chỉ cần theo hy vọng đi về phía trước, liền có khả năng thành công. Chúc mừng ngươi hoàn thành bước đầu tiên. Hồ Thăng chúc. Chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp mới là khó khăn nhất. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, cũng đè xuống hưng phấn trong lòng, nói. Sinh tử tinh đã tìm được rồi, nhưng vị trí cụ thể phải thế nào biết được? Mặc tưởng là được, tinh quý sẽ đem bản đồ phơi bày ra. Hồ Thăng cười nói. Nghe vậy, Lăng Tiên theo lời làm việc, về sau, liền thấy được tiến về trước sinh tử tinh bản đồ. Chỉ thấy giữa không trung sở hữu ngôi sao đều biến mất, chỉ còn lại có hai vì sao thần, một viên là sinh tử tinh, một viên là bắc đầu tinh. Cả hai bị một cái sợi dây gắn kết lên, tuy nhiên tuyến đường phức tạp, nhưng mà thấy rõ ràng rõ ràng. Thật thần kỳ ánh sao quý. Lăng Tiên cảm thấy kỳ diệu, không nghĩ tới tinh quý ngay cả bản đồ đều có. Bằng không thì, sao có thể được xưng nhất định vị chu thiên ngôi sao? Hồ Thăng cười cười. Đồn đãi không uổng a, cho dù không cách nào định vị toàn bộ, tối thiểu nhất cũng có thể định vị hơn phân nửa. Lăng Tiên cảm khái thở dài, nói. Không biết cùng vật ấy cùng nổi danh nhật diệu, lại là bất phàm bực nào. Tinh quý phụ trợ, nguyệt ngấn phòng ngự, nhật diệu tắc thì là công kích. Hồ Thăng nghĩ nghĩ, nói. Nghe nói, nhật diệu có thể dẫn động thái dương, không phải một phần lực lượng, mà là chân tránh thái dương. Nếu như đồn đãi không phải hư, ngày ấy diệu liền quá cường đại. Lăng Tiên tâm thần kịch chấn. Mặt trời là chu thiên ngôi sao một trong, cũng là đã biết trong cường đại nhất ngôi sao một trong, kỳ uy dung chuyển trời đất, vô cùng kinh khủng. Mượn bắt đầu tinh mà nói, nó nếu là cùng thái dương đụng nhau, chín thành khả năng đều là nát bấy, mặc dù là nguyệt tinh cũng vô pháp cùng thái dương sánh vai. Mà nhật diệu lại có thể dẫn động thái dương, cái này là bực nào cường đại. Không nói nhật diệu rồi, nói sinh tử tinh đi. Hồ Thăng nghiêm mặt nói. Bản đồ đã có, ngươi định làm gì? Ta cũng vậy đang do dự. Đi là đáng tin nhất đấy, bất quá giữa các vì sao khoảng cách quá xa vời, dựa theo bản đồ đến xem, không có vài thập niên, căn bản là không có cách đến. Tiếp dẫn lời mà nói. Ta còn không có năng lực này. Lăng Tiên thở thật dài một cái. Hắn như là vô địch chân tiên, ngược lại là có năng lực dẫn động ngôi sao, nhưng trước mắt hắn chỉ là một đệ thất cảnh tu sĩ, căn bản là không có cách làm được. Nếu như ngươi muốn cả một ngôi sao, tự nhiên là làm không được, nhưng một điểm lực lượng, ngược lại là có khả năng. Mỗi một viên tinh thần đều có lực lượng bản nguyên, sinh tử tinh bổn nguyên lực lượng, liền để cho sinh linh siêu việt cực cảnh. Loại này in lực lượng bản nguyên, tinh quý có thể giúp ngươi dẫn hạ một bộ phận. Hồ Thăng nghiêm mặt nói. Có thể không luyện hóa, phải xem chính ngươi. Tinh quý còn có năng lực như thế. Lăng Tiên khẽ giật mình, tiếp theo lộ ra dáng tươi cười. Nếu như tinh quý thật có thể dẫn hạ một phần lực lượng, đó không thể nghi ngờ là đã giảm bớt đi không ít phiền toái, tối thiểu nhất. Không cần bỏ ra phí mấy năm trở lại đây tiến về trước sinh tử tinh rồi. Tinh quý có tiếp dẫn ngôi sao bổn nguyên lực lượng, nhưng không phải mỗi một viên tinh thần cũng có thể, ví dụ như thái dương lại không được. Mà sinh tử tinh tuy nhiên kỳ lạ, nhưng chỉ là trong vũ trụ một viên mịt mù tiểu tinh thần, không có bao nhiêu lực lượng, tự nhiên là có thể. Bất quá! Cũng chỉ là một bộ phận có thể không cho ngươi siêu việt cực cảnh, còn là một ẩn số chưa biết. Hồ Thăng cười cười. Ta biết rồi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc ngưng trọng xuống. Về sau, hắn dùng thần hồn chi lực điều khiển tinh quý, tiếp dẫn sinh tử tinh lực lượng bản nguyên. Kết quả, hắn đã thất bại. Tinh quý tuy nhiên tỏa sáng, nhưng sinh tử tinh lại không có phản ứng. Giống như là châu đất xuống biển, một tia liên ý đều không có. Đối với cái này, Lăng Tiên cũng không có thất vọng, ngược lại là có vài phần vui sướng. Bởi vì hắn xác định tinh quý thật sự có thể tiếp dẫn sinh tử tinh lực lượng bản nguyên, chỉ phải kiên trì, nhất định có thể thành công. Ngay sau đó, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần, lần nữa nếm thử. Không biết thử bao nhiêu lần, sinh tử tinh rốt cuộc đã có phản ứng, tuy chỉ có một tia, nhưng dù sao cũng là tiếp dẫn đã tới. Điều này làm cho Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, toàn lực thúc giục tinh quỹ, tiếp dẫn càng nhiều nữa lực lượng bản nguyên. Dần dần, sinh tử tinh lực lượng bản nguyên càng ngày càng nhiều, nếu như nói vừa bắt đầu là một giọt, như vậy giờ phút này chính là một ly. Nghe như trước không nhiều lắm, nhưng đây chính là ngôi sao lực lượng bản nguyên, có thể tiếp dẫn một ly đã là tương đương không thể tưởng tượng nổi rồi. Mà khi một ly hóa thành nửa thùng thời điểm, liền cũng không còn cách nào tiếp dẫn rồi, mặc cho Lăng Tiên như thế nào thúc giục tinh quý, cũng vô pháp tái dẫn hạ dù là một giọt. Ý vị này đã đến cực hạn. Không biết những lực lượng bản nguyên này có thể không để cho ta siêu việt cực cảnh, giải trừ phong ấn. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, có khẩn trương, cũng có chờ mong. Thử nhìn một chút sẽ biết, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, ngôi sao lực lượng bản nguyên không phải dễ dàng như vậy có thể luyện hóa. Hồ Thăng nhắc nhở. Yên tâm, ta biết. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, bắt đầu hấp thu sinh tử tinh lực lượng bản nguyên. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1899. Siêu Việt Bỏ Niêm Phong. Chương 1899. Siêu Việt Bỏ Niêm Phong. Trong rừng rậm, lực lượng bản nguyên chìm nổi, vô hình vô sắc, đạo vận lan tràn. Lăng Tiên phất tay bày trận, đem rừng rậm phong ấm, để tránh bị người quấy nhiễu. Rồi sau đó, hắn đắm chìm tâm thần, bắt đầu luyện hóa sinh tử tinh lực lượng bản nguyên. Lực lượng bản nguyên là nhân vật cực kỳ đáng sợ, hơi không cẩn thận, sẽ gặp bạo thể mà chết. Nhất là ngôi sao lực lượng bản nguyên, dù là chỉ có một phần vạn cũng không phải đệ thất cảnh tu sĩ có thể luyện hóa, thậm chí ngay cả đệ bát cảnh cường giả đều khó mà hấp thu. Thứ này quá cường hoành, không nghĩ qua là sẽ gặp phấn thân toái cốt, thần hồn câu diệt. Nếu không phải Lăng Tiên có được đệ thất cảnh đỉnh phong thân thể, căn bản cũng không dám nếm thử. Mà khi hắn đem lực lượng bản nguyên hấp vào thể nội về sau, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tuyết, quần áo cũng bị máu tươi nhiễm đỏ. Lực lượng bản nguyên quá cường hãn, trong nháy mắt liền phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn, kỳ kinh bát mạch, khiến cho hắn toàn thân đều đang phúng huyết. Ngươi không sao chứ? Hồ Thăng cả kinh. Không sao, chịu được. Lăng Tiên cười lớn. May mắn nhục thể của mình đạt đến đệ thất cảnh đỉnh phong, càng may mắn đạt đến cực hạn. Nếu là người khác thì trong nháy mắt thì phải chết. Thật có thể chịu đựng sao? Nếu là không được, liền trước buông tha đi. Hồ Thăng khuyên nhủ. Vô luận như thế nào, mệnh mới là trọng yếu nhất. Ta không muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sáng lạn. Huống chi, ta kiên trì ở. Được rồi, ngươi đã ý đã quyết, ta cũng không muốn nói nhiều. Hồ Thăng khe khẽ thở dài. Không kiên trì nổi thời điểm, ta sẽ dừng lại. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó thu lại dáng tươi cười, điều động toàn thân khí huyết. Oành! Giống như trường giang sóng cồn, vạn mã lao nhanh, Lăng trong cơ thể tiên dung động ầm ầm bạo phát ra vô lượng thần quang. Đó là khó có thể dùng lời diễn tả được chói mắt, đúng như bầu trời cái kia luôn phiên vĩnh hằng kiêu dương, sáng chói và bất hủ. Lăng Tiên khí huyết ngập trời, thế nuốt núi sông, một bên chữa thương, một bên luyện hóa lực lượng bản nguyên. Đáng tiếc, hắn vô luận là tốc độ luyện hóa, hay là chữa thương tốc độ, đều còn kém rất xa lực lượng bản nguyên phá hư tốc độ. Nói không khoa trương chút nào. Mỗi qua một tức thời gian, thương thế của hắn đều tăng thêm một phần, nhìn Hồ Thăng mí mắt trực nhảy. Trong lòng tự hỏi, nếu là thay đổi hắn, cho dù sẽ không bị lập tức đuổi giết, cũng sống không qua 10 tức thời gian. Nhưng mà Lăng Tiên lại giữ vững được vượt qua 30 tức, tự nhiên là lại để cho hắn vì thế mà chấn động. Khụ khụ, thật là đáng sợ lực lượng bản nguyên. Lăng Tiên ho ra đầy máu, nội tạng đều phun ra rồi. Không chỉ như vậy, Khí tức của hắn cũng suy yếu tới cực điểm, như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể chết đi. Nếu không, trước đình chỉ đi. Hồ Thăng khuyên nhủ. Ta còn có thể kiên trì. Lăng Tiên cười lớn, không muốn buông tha cho. Hắn thật vất vả mới cho tới sinh tử tinh lực lượng bản nguyên, há có thể bỏ dở nửa chừng. Ngay sau đó, hắn vận chuyển thiên tôn chân huyết, chữa thương đồng thời cũng luyện hóa bổn viện thân thể. Bàn cổ chi huyết vừa ra, tốc độ chữa thương rõ ràng nhanh hơn không ít, luyện hóa tốc độ cũng sắp rồi vài phần tối thiểu nhất, có thể lại để cho hắn miễn cưỡng kiên trì. Kể từ đó, Lăng Tiên càng không muốn buông tha cho. Hắn toàn lực vận chuyển bàn cổ chân huyết, điên cuồng luyện hóa lực lượng bản nguyên. Theo thời gian trôi qua, thương thế của hắn càng ngày càng nặng, đến cuối cùng đã thành một người toàn máu. Cặp kia giống như là ngôi sao sáng chói con ngươi, cũng ảm đạm vô quang, du ly bất định. Hiển nhiên, hắn đã đến kề cận cái chết. Hết cách rồi, lực lượng bản nguyên thật là đáng sợ, đây cũng chính là Lăng Tiên, đổi thành người khác, trong nháy mắt sẽ gặp bạo thể mà chết, làm sao có thể kiên trì đến bây giờ. Thật là mạnh thân thể, thật là mạnh ý chí. Hồ Thăng sợ hãi thán phục, cũng toát ra vài phần bội phục. Trong lòng tự hỏi, hắn đã không thể sống đến bây giờ, cũng không có như thế ý chí kiên cường lực. Luyện hóa cho ta. Lăng Tiên hét lớn, trong lòng biết mình đã đến giải thể biên giới, bởi vậy, hắn đem hết toàn lực, lại để cho thiên tôn cổ huyết triệt để sống lại. Oành! Phong thiên trận vỡ ra, thiên tôn cổ huyết triệt để thức tỉnh, bạo phát ra mạnh nhất, cũng là cuối cùng uy lực. Nếu như không thành công, thì hắn sẽ chết. Nếu như thành công, sẽ gặp siêu việt viên mãn. May mắn là, Lăng Tiên thành công. Thiên tôn cổ huyết triệt để sống lại, lập tức đem lực lượng bản nguyên luyện hóa, hóa giải Lăng Tiên gần chết nguy cơ. Đồng thời, lực lượng bản nguyên dũng mãnh vào hắn kỳ kinh bát mạch, tạo thành một lần hắn tu đạo đến nay lớn nhất lột xác. Đó là bay vọt về chất. Thật sự hoàng niết bàn còn thần kỳ hơn, trong nháy mắt liền lại để cho Lăng Tiên sinh long hoạt hổ, thần thái sáng láng. Mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn luyện khí cảnh đã xảy ra long trời lở đất giống như biến hóa, nếu như nói trước hắn tại luyện khí kỳ là vô địch lời mà nói. Như vậy giờ phút này chính là siêu thoát. Vậy đại biểu chí cường, ý nghĩa vô thượng, coi như là 10 cái cực cảnh thế hệ bắt đầu bắt tay làm. Hắn cũng có thể đơn giản. Đây cũng là siêu việt cực cảnh lực lượng, áp đảo cao hơn hết. Đương nhiên, chỉ là luyện khí kỳ, hắn cảnh giới của hắn vẫn là cực cảnh. Bất quá đây đối với Lăng Tiên mà nói, đã đủ rồi. Khi hắn siêu việt viên mãn trong nháy mắt, trong cơ thể phong ấm bắt đầu buông lỏng, ngắn ngủn mấy hơi thở ở giữa, liền hoàn toàn biến mất. Oành! Pháp lực hiện lên, như trường giang sóng cồn giống như sôi trào mãnh liệt, liên miên bất tuyệt. Nó tràn đầy tại Lăng Tiên thân thể các ngõ ngách, so với trước kia càng cường đại hơn, tương đương với bình thường đệ thất cảnh đỉnh phong tu sĩ. Pháp lực của ta, rốt cuộc đã trở về. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, càng lúc càng lớn, cuối cùng đã thành làm càn cuồng tiếu. Hắn không có cách nào khác mất hứng. Không chỉ có giải trừ phong ấm, còn đã vượt qua luyện khí cực cảnh, thay đổi ai có thể không cuồng hỉ. Loại lực lượng này thật là khiến người ta y ốt nô say mê. Lăng Tiên phải tay nắm chặt, cảm thụ được siêu việt cực cảnh sau lực lượng, không khỏi chịu say mê. Chúc mừng ngươi siêu việt cực cảnh, giải trừ phong ấm. Hồ Thăng chân thành chúc mừng. Ta phải cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi nói cho ta biết phương pháp. Nhưng có thể đời ta đều không thể giải trừ phong ấm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Không có quan hệ gì với ta, ngươi có thể siêu việt viên mãn, dựa vào là thực lực cường hãn, là ương ngạnh ý chí. Nếu là người khác thì căn bản là không có cách luyện hóa sinh tử tinh lực lượng bản nguyên, chớ nói chi là nhờ vào đó siêu việt cực cảnh rồi. Hồ Thăng cảm khái thở dài, có vài phần chấn động, có vài phần khâm phục. May mắn mà thôi. Lăng Tiên cười khẽ, nội thị thân thể của mình, về sau, liền mắt lộ ra tiếc hận. Chỉ vì, phong thiên trận đã khép lại, thức tỉnh bộ phận kia thiên tôn chân huyết, lại bị rồi. Bất quá, Lăng Tiên cũng không có uể oải ý, hắn tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, mình có thể đánh vỡ thêm khóa, hóa rồng bay lượn. Cái này có thể không tồn tại may mắn. Hồ Thăng lắc đầu thở dài nói. Siêu Việt cực cảnh a, coi như là nhìn chung muôn đời cũng không có bao nhiêu người có thể đạt tới. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì. Siêu Việt cực cảnh đích thật là hiếm thấy trên đời, so cực cảnh khó hơn không chỉ gấp 10 lần, coi như là hạng người kinh tài tuyệt diễm cũng chưa chắc có thể đạt tới. Phong ấm đã phá, cảnh giới đã tới, tiếp đó, nên tìm ninh ra hình bóng tính sổ. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, có chờ mong, có lãnh ý. Ninh ra phía sau núi. Một cái bị bóng tối bao trùm nam tử ngồi xếp bằng, như ám dạ quân vương, chúa tể hắc ám, khống chế vực sâu. Đúng là ninh ra hình bóng, một cái không kém hơn ninh ra thánh tử đỉnh phong yêu nghiệt. Phong ấm bị phá. Tự lẩm bẩm, ninh ra hình bóng ngẩng đầu, hai đạo thần mang như tiên kiếm, phá vỡ muôn đời thanh thiên. Có ý tứ, Lăng Tiên, ta chờ ngươi trở về.